Chương 395 tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ nhất thủy ảnh, Bạch Liên. Rống ệ một tiếng quái khiếu gào thét, phía sau lưng của hắn lên một cái dữ tợn xương lộ ra, cốt trên đầu mọc đầy gai độc, tại không trung một phen, gai độc đầy thiên lạc dưới e xoạt xoạt xoạt, Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, nói, kẻ ta đúng là không có chán sống, bất quá. Ngươi nhất định là chán sống. So với ta độc. Long Phi đồ long đao chặn lại, ngăn trở bắn mạnh xuống gai độc. Thân thể vọt một cái, đem một viên âm xà thống lĩnh nội đang bóp nát, cấp tốc luyện hóa e bí kỹ. Thi độc thuật. Chân khí phun trào, độc khí một rải ra, âm độc rắn độc phi thường lợi hại, thêm vào là âm xà thống lĩnh độc thì càng thêm sắc bén cực kỳ, chủ nô thoáng hô hấp đến một điểm, toàn thân đều đang run rẩy, phát lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, Long Phi bước tiến dường như ảo ảnh, nhanh chóng hướng về đánh ra đi, một bước vọt tới chủ nô bên người, nói, "Kẻ chết đi cho ta." Cũng tại trong phút chốc, chủ nô to mọng cái bụng ưỡn một cái, bỗng nhiên ôm lấy Long Phi, vọt thẳng dưới trong ao, ầm ầm ầm. Bọt nước tung tóe, vào đúng lúc này, chủ nô thú thể toàn bộ triển lộ ra, là một đầu tiền sử ngư quái, thân thể tựu như cùng cá nóc như thế, bụng phệ, trên lưng mọc đầy gai độc chuyên cua tui nét, ở trong nước hắn ôm Long Phi cười thoải mái lên, kẻ theo ta hung hăng. Ha ha ha, khi hiện tại ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn thật sự trúng độc thế nhưng hắn càng là siêu cấp yêu thú. Tại làm sao trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng là Long Phi bất ngờ, hơn nữa, tại nước bên trong, chủ nô điên cuồng bạo kích, chỉ giao lực lượng, phá. Oanh. Chìm xuống, hơi động, sóng nước dường như sóng trùng kích bình thường đánh vào Long Phi nơi ngực, Long Phi thân thể chìm xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, Lâm Vu Thánh ánh mắt căng thẳng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thiên thủy lực lượng, kẻ không chờ hắn kết ấn xong, trên ghế đảo chủ ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nói, ị giết. Thiên thủy nhất tộc ngày hôm qua tự chết sạch rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có một cái dư nghiệt tại. Ha ha ha, Lâm Vưu Thánh ánh mắt chìm xuống, đình chỉ kết ấn, hỏi, ở ngươi nói cái gì? Đảo chủ lạnh lùng cười rộ lên, nói, ở ngươi còn không biết. Ha ha ha, kể các ngươi thiên thủy nhất tộc đã bị ta diệt tộc rồi, toàn bộ thiên thủy nhất tộc chỉ còn lại một mình ngươi dư nghiệt rồi. Ha ha ha, Lâm Vưu Thánh thân thể run rẩy lên, kể không thể nào, không thể. Thiên thủy nhất tộc rất nhiều cường giả, tại ma hải trung không người nào có thể diệt chúng ta thiên thủy nhất tộc. Đảo chủ lạnh nở nụ cười lạnh, nói, kỳ yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết nhìn thấy ngươi tộc nhân ngươi liền sẽ rõ ràng. Thiên thủy nhất tộc thì không nên tồn tại ở trên thế giới này, đối với chúng ta ngư nhân mà nói. Bọn họ đáng chết. Lúc trước nếu như không phải Long Chiến Đình, các ngươi thiên thủy nhất tộc đã diệt vong, bị ngươi sống thêm 10 năm, các ngươi đã đủ may mắn. Bỗng nhiên, đảo chủ nhìn Lâm Vưu Thánh rộng rãi sáng sủa, cười nói, ơ ngươi phải là thiên thủy nhất tộc đặt vào kỳ vọng cao đại thiên tài Lâm Vưu Thánh chứ. Ha ha ha. Mấy ngày trước ngươi khảo hạch thất bại, các ngươi gia tộc cuối cùng một đạo hy vọng phá diệt, cũng vào lúc đó của ta ngư nhân đại quân đem bọn ngươi thiên thủy nhất tộc tàn sát sạch sành sanh, ba ngày ba đêm, máu chảy thành sông, lại như các ngươi tàn sát chúng ta ngư nhân như thế. Ha ha ha, đảo chủ cười thoải mái lên, Lâm Vưu Thánh thân thể đang phát run. Bây giờ muốn đến gia chủ loại kia vẽ mặt, vì sao lại đưa hắn trục xuất thiên thủy tộc, nguyên lai, vào đúng lúc này hắn hàm răng cắn được. Thanh khách nổ vang, lửa giận dường như núi lửa bình thường phun trào ra đến, hai con mắt nhìn chồng chọc vào trên ghế đảo chủ, Lâm Vưu Thánh sát tâm lên, đảo chủ đắc ý cười lạnh nói, thì gia tộc bị diệt cảm giác như thế nào à? Nhất định vô cùng sảng khoái đi, ha ha ha, ê ngươi này cái cuối cùng cẩu tạp chủng, cũng phải chết đi cho ta. Lâm Vưu Thánh cũng nhịn không được nữa, một bước bay ra dưới chân nước hải cô động thành một đầu giao long gào thét, nhằm phía đảo chủ, người ta muốn giết ngươi. Ngươi! Đảo chủ thân thể hơi động, chỉ tay phá giết, trực tiếp đem Lâm Vưu Thánh ngực cho xuyên thấu đi. Dưới chân giao long vỡ vụn, hắn cũng từ nửa không trung rớt xuống ì ầm. Nện trên mặt đất, Lâm Vưu Thánh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch cực kỳ đảo chủ bỉ di đạo. Người không đỡ nổi một đòn. Thời điểm này, đảo chủ phía sau đi ra tên kia gầy trơ xương như củi độc nhãn nam tử, lãnh băng băng nở nụ cười, một cái ngăn cản, Lâm Vưu Thánh bắp đùi, thả người nhảy vào trong ao, là ngươi không phải là thiên thủy nhất tộc sao? Ngươi không phải là trong nước tối cường giả sao? Ngươi không phải là thiên tử lực, thủy lực dung hợp giả sao? Hôm nay ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngư nhân lực lượng. Một lần lại một lần đòn nghiêm trọng đi xuống, Lâm Vưu Thánh tâm đau nhức như chết, hết thảy công kích ở trên người hắn thật giống như không có cảm giác được như thế, thiên thủy nhất tộc bị diệt, thiên thủy nhất tộc bị diệt, là bởi vì ta, là, vâng, đúng, ta không dùng, không có thông qua khảo hạch, là ta, IA. Lâm Vưu Thánh nội tâm tan vỡ thời điểm này, hắn chiến đấu lực trực tiếp rơi xuống không giờ, hắn đã không muốn tiếp tục sống, tộc nhân đều bởi vì hắn chết sạch, xin lỗi. Lâm Vưu Thánh hai mắt bi vi hợp lại, vừa lúc đó Long Phi ý niệm chìm xuống, ở trong nước hắn hoàn toàn không là đối thủ, mà nên hắn nhìn thấy Lâm Vưu Thánh trọng thương, trong lòng càng là chìm xuống, Sơn Hải Kinh thú hóa hệ thống, mở. Vù. Thú hóa. Trống kỵ gầm lên giận dữ, Long Phi trực tiếp biến thành đầu kia ngao hoàng, đuôi lớn một quyển, trực tiếp tương na chủ nô cho cuốn lấy, hung tàn vô cùng quát, để trong nước liền trâu bò đúng không? Lão tử như thường giết chết ngươi. Đuôi một quyển, bỗng nhiên vung một cái y vèo. Chủ nô giống như một viên đạn pháo bình thường bắn ra ngoài, nặng nề nện ở sàn đấu thú trận pháp vần sáng lên, y ầm. Rơi vào trên võ đài, đập cho thân thể chìm xuống, phun máu tươi tung tóe đi ra, ngao hoàng lực lượng toàn bộ bộc phát ra, to lớn cự vật, tương na tên gầy trơ xương như củi độc nhãn dọa được sầm mặt lại, không chờ hắn phản ứng tới, bỗng nhiên va chạm, đưa hắn va bay ra ngoài. Long Phi không có truy kích, nhảy vào dưới đáy, đem Lâm Vưu Thánh nâng lên, ý niệm truyền vào hắn trong óc, nói, hề tiểu tử, ngươi có muốn hay không báo thù? Lâm Vưu Thánh ý niệm suy yếu, một lòng muốn chết, nói, hề của ta tộc nhân toàn bộ đều chết hết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn chết đều là vì ngươi. Bọn hắn dùng chết phương thức đi bảo vệ ngươi, cho ngươi quật khởi. Ngươi còn như vậy sa đọa xuống, cho dù chết ngươi xứng đáng ngươi tộc nhân sao? Ngươi trên người lưng đeo trên trời nhất tộc quật khởi trọng trách, ngươi đã nghĩ chết ở chỗ này sao? Long Phi rống giận thời điểm này, loạt xoạch kẻ năm đạo thanh âm hạ xuống, đảo chủ cũng ở trong đó, Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm ngao hoàng, cười lạnh nói, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể thú hóa. Long gia lực lượng lại mạnh mẽ. Vậy ngươi thì càng hẳn là đi chết. Ở trong nước sóng trùng kích từng đạo bột phát ra, đụng vào ngao hoàng trên người, hắn trực tiếp đã bị đóng ở trong ao trên vách tường một lần lại một lần. Long Phi cũng không hề phản kháng, mà là dùng thân thể gắt cao bảo vệ Lâm Vưu Thánh, hắn muốn dùng máu của mình giác tỉnh Lâm Vưu Thánh thể bên trong lực lượng. Vì nhiệm vụ, Long Phi cũng thực sự là bất cứ giá nào. Trọn vẹn nửa giờ, hắn đã bị đánh nửa giờ. Bỗng nhiên Lâm Vưu Thánh hai mắt vừa nhấc, nhìn cự đại ngao hoàng, hắn biết đây là Long Phi, BV nói ra, ở ngươi đây là cái gì? Ta thật sự không làm cơ. Long Phi cực lực nói ra, kẻ ta giả bất làm cơ, thế nhưng, ta yêu ngươi a. Đột nhiên, Lâm Vưu Thánh hai mắt BV hợp lại, hắn bụng bay lên một đóa bạch liên hoa, quái dị cực kỳ. Viêm Hoàng lão tổ trong lòng căng thẳng, nghi ngờ nói, ở đây là cái gì lực lượng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân a, ngươi lại không giác tỉnh ta liền muốn treo rồi. Kẻ Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, kẻ ta biết. Đệ nhất thủy ảnh, Bạch Liên. Số từ 1994.